Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, thống lĩnh hiện thân, giống như thực chất một dạng bàn tay to lớn, hướng về phía cái kia đỉnh núi càng phát tới gần, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong, một mảnh hờ hững, ầm, rốt cục, bàn tay khổng lồ, sâu đậm, đè ở cái kia đỉnh núi chi lên. Một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ, đột nhiên ở bên trong trời đất vang vọng dựng lên, ở cái kia đỉnh núi chi lên, tức thì toái thạch vẩy ra, xuất hiện một cái cự đại thủ trường ấn. A, không được, có người ở phía trên tăng lực. Lúc này, ở đỉnh núi phía dưới huyết linh thành vũ sĩ, đột ngột cảm nhận được phía trên truyền tới áp lực thật lớn. Đều là mặt sắc chợt nhất biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người run rẩy, răng rắc, nguyên bản đang ở nhìn chằm chằm đỉnh núi rất nhiều vũ sĩ. Ở đột nhiên trọng lực phía dưới, thân thể tức thì quỷ dị chấn động, xương cốt trong nháy mắt văng tung tóe, từng đạo thanh âm chói tai, tại hắn nhóm thân trên vang lên, chợt mà đỉnh núi. Ở Lộc Vũ một kích phía dưới, cũng là cấp tốc hướng về phía dưới rơi đi, trầm muộn tiếng rít, giống như dã thú đang gầm thét, thiên không chi lên, siêu, cấp tốc lao xuống Lộc Vũ, thân ảnh trên không chung một cái cuốn, vững vàng rơi vào cái kia đỉnh núi chi lên, hai chân chi lên, có linh lực đang chậm rãi ba động, chợt hướng về đỉnh núi chi trên một bước. Tức thì, đỉnh núi hạ xuống tốc độ, càng là liên hồi rất nhiều. Trong một sát na, cái kia đỉnh núi liền đã là trực tiếp rơi vào mặt đất chi lên. Ở đại địa trên đập ra một cái hố sâu to lớn. Phốc phốc phốc, cái kia hố sâu bên trong, có tiên huyết đang không ngừng bị đè ép xuất hiện. Đủ hơn 2000 danh huyết linh thành vũ sĩ. Ở đỉnh núi áp lực thật lớn, thêm trên Lộc Vũ trọng lực phía dưới, trực tiếp bị xanh xanh đè ép chí tử. Trong nháy mắt, tiêu diệt hơn 2000 danh vũ sĩ. Cái này chờ chiến tích, phóng nhãn Dương Thủy Châu, không người làm được. Chạy, chạy a, người nọ là ma quỷ. Chạy mau, rút lui, mau bỏ đi. Trừ bỏ bị ngạnh sinh sinh áp đập chết huyết linh thành vũ sĩ bên ngoài. Tự nhiên còn có một số cũng không có tử vong người. Bọn họ thấy thời cơ bất ổn, đồng thời thực lực có chút không tầm thường, trực tiếp trốn thoát, trông thấy màn này, đều là thất kinh, đồng tử bên trong, tràn đầy kinh sợ màu sắc, vẻ mặt sợ hãi, bọn họ còn chưa từng thấy qua. Có người trực tiếp đem một ngọn núi đỉnh núi đều cho đẩy xuống đến. Hơn nữa, trực tiếp đập chết hai người bọn họ hơn ngàn danh đồng bào. Hoảng sợ tiếng kêu to, không ngừng vang lên, bọn họ cấp tốc hướng về phương xa vị trí chạy trốn đi. Lúc trước còn có báo thù tâm tư bọn họ, lúc này thầm nghĩ cùng với chính mình có thể bảo lưu lại một cái mạng. Chính là vạn may mắn, chết hơn 2000 danh vũ sĩ chi về sau, còn thừa lại cũng chỉ chẳng qua chính là mười mấy cái mà thôi. Không đủ gây sợ, chạy thoát, ánh mắt đảo qua, Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi vung lên một cái cười nhạt. Chân nhọn trên mặt đất chi trên nhẹ nhàng điểm một cái. Thân ảnh nhanh như cầu vồng một dạng. Hướng về phía những thứ kia chạy trốn người, phi vút đi, siêu, tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi tiếng xé gió, Lộc Vũ phảng phất hóa thành một cái tàn ảnh. Những thứ này người, có thể giết tắc thì giết, nếu như không giết chết, cũng không cái gọi là, nhưng tổng về là muốn đuổi tới. Dù sao, Lộc Vũ mục tiêu, là lấy hạ cái này địa phương. Là đem cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh thống lĩnh đầu cho chém rụng. Xoát xoát xoát, phi lướt trên đường, bàn tay vung lên, triều tịch kiếm ở tay. Bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt bích lam màu sắc quang mang. Cổ tay chợt run run mấy xuống, từng vệt kiếm ý hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Kiếm ý qua chi chỗ, mặt đất chi lên đều là lưu lại từng đạo vết tích. Phúc phúc phúc, thỉnh thoảng có lấy huyết linh thành vũ sĩ ngã vào kiếm ý phía dưới, hoặc là thân thể bị trực tiếp chém thành hai nửa, hoặc là đầu trực tiếp bị chém rụng xuống. Máu tươi từ bọn họ trên người lưu động xuất hiện, toàn bộ khu vực bên trong đều có nhàn nhạt mùi máu tanh đang chậm rãi lan tràn. Ầm ầm, này lúc ở cách đó không xa địa phương, bỗng nhiên có một đạo tiếng vang ầm ầm bộc phát ra, bay vút thân ảnh hơi chậm lại. Lộc Vũ ánh mắt híp lại, hướng về phía cái kia phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Chỉ thấy cái kia địa phương chợt có một đạn ánh sáng màu vàng phóng lên cao, khí tức hạo đại, quang mang chói mắt, mơ hồ hình thành một cái quanh có thần long ở thiên không chi trên xoay quanh bay lượn. Ngâm, bỗng nhiên cái kia toàn thân kim quang tạo thành thần long phát sinh một đạo long ngâm, thân thể đột nhiên đối với phía dưới rơi đi, trực tiếp biến mất ở tại một mảnh sơn lâm bên trong. Khắp nơi thiên ánh sáng màu vàng tiêu thất. Ầm, ở cái kia sơn lâm bên trong cũng là lần thứ hai phát sinh một đạn ầm ầm nổ vang. Một đạo thân ảnh to con nhân vật, người xuyên một thân áo giáp màu vàng óng, theo bên trong bay lướt đi đến, uy phong lẫm lẫm, cả người linh lực không ngừng kích động. Đến tột cùng là người nào, dám thừa dịp ta tu luyện, đánh lén ta trấn thủ nơi. Một đạo giống giận chợt từ nơi này cường tráng thân ảnh trong miệng bộc phát ra. Người này thân ảnh vèo hướng về phía Lộc Vũ bên này vị trí chạy như bay tới. Tốc độ thật nhanh, bàn tay vung lên, một thanh đại đao liền là xuất hiện tại đây bàn tay bên trong. Cái này đại đao đao cái chi lên điêu khắc có một cái trông rất sống động thần long long thân, xoay quanh mà lên, một mạch kéo dài đến đại đao thân đao chi lên. Ở thân đao chỗ chính là đầu rồng. Cái này người phi lướt thời gian, trên không trung đều mang theo hàng loạt tiếng nổ đùng đoàng, tốc độ cực nhanh, là Lộc Vũ đã gặp số 1. Mặc dù là cùng Ân Thái Hòa giao thủ thời khắc, hai người cũng chỉ là luận bàn. Ân Thái Hòa đương nhiên không có đem toàn thân tốc độ đều thi triển ra, chỉ là cứng đối cứng một lần. Mà cái kia Lương Kiền càng là còn chưa kịp thi triển ra liền bị Lộc Vũ chiến bại. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này đây mới là Lộc Vũ nhất nghiêm nghị thời điểm. Bất quá Lộc Vũ không lo lắng chút nào, hắn hờ hững nhìn cái kia gấp tốc phi lướt mà đến thân ảnh, ánh mắt bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ là bàn tay chậm rãi dùng sức nắm thật chặt triều tịch kiếm chui kiếm, đồng thời hai tròng mắt bên trong lóe lên một cái hào quang màu trắng bạc, giống như hồ quang điện, trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển lên tới. Tiên khí khe khẽ nỉ non theo Lộc Vũ trong miệng chậm rãi phun ra. Người kia đại đao rõ ràng là một thanh tiên khí, nếu không thì tất nhiên không có cái kia chờ ánh sáng màu vàng dị dạng. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu cái kia người vừa mới liệp sát một đầu dao xà, đem bên trong đan khảm nạm bên ngoài lên, cũng chính nguyên nhân như đây mới có cái kia chờ thần long dị tượng xuất hiện. Nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, Lộc Vũ ánh mắt ngưng trọng. Đối phó cửu nguyên hóa hình cảnh, Lộc Vũ tự nhiên không sợ, nhưng đối phương sở hữu tiên khí thánh khí triều tịch kiếm đối với Lộc Vũ tác dụng chính là sẽ kém một đoạn. Ở thêm trên phương diện võ học cũng không biết như thế nào, Nếu là đối phương cũng sở hữu đỉnh phong thiên vũ học, lộc vũ bại nhưng thật ra không quá có thể hội bại. Nhưng là hội có chút cố sức một ít, may mắn còn có lôi đình chi lực, hai tròng mắt bên trong có nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc lóe lên. Lộc vũ tâm lý âm thầm suy nghĩ, cần phải nhất kích tất sát, tuyệt không thể có nửa phần kéo dài. Tức thì, lộc vũ tâm lý, chính là hạ quyết tâm, siêu, mà cùng này đồng thời, cái kia một đạo thân ảnh, cũng rốt cục từ phương xa, bay thẳng lướt đến nơi này chỗ vị trí, vững vàng rơi vào lộc vũ trước người 10 trượng khoảng cách. Ánh mắt ngưng trọng, hết chương.